Chí Tôn Tiên Đạo, chương 272-273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, tại vừa rồi đích nọ trong nháy mắt Tiết Lăng Vân tựa hồ thấy được hỗn độn khí đoàn chuyển hóa cả ngày hòa đích quá trình, trong lúc nhất thời hắn sững sờ ở liễu nơi nào. Lúc này hắn đích trong lòng đột nhiên hiện lên liễu từng đạo phù lục nọ đúng là Hắc Huyền Đỉnh Trung ghi lại đích 8000 phù lục. Vốn chương tùy tay đánh đi. Chuyển tái phát bố, qua không biết có bao nhiêu lâu, phía trước vừa xuất hiện liễu một cái hỗn độn khí đoàn, cái này hỗn độn khí đoàn hướng tới Tiết Lăng Vân trực tiếp vọt tới, Tiết Lăng Vân đích kẻ dưới tay ý thức đích vừa nhấc một đạo chân nguyên bắn ra, cái này hỗn độn khí đoàn nhất thời nổ mạnh, hỗn độn áp hóc khí đoàn biến thành liễu một đoàn cơn lốc hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây, Hắc Huyền Đỉnh che ở Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, Tiết Lăng Vân bình yên vô sự. Hắn đích tâm đắm chìm tại 8000 phù lục trong, đắm chìm tại hỗn độn khí đoàn chuyển hóa cả ngày hỏa cơn lốc đích quá trình trong. Không ngừng đích có hỗn độn khí đoàn hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới, này hỗn độn khí đoàn biến hóa khác nhau, có đích nổ mạnh thành địa hỏa thủy phong, có đích nổ mạnh cả ngày địa linh khí, còn có đích dĩ nhiên nổ mạnh thành một đoàn hư vô. Tiết Lăng Vân đích hai mắt nhìn này hết thảy, hắn đích trong ánh mắt phảng phất một mảnh mờ mịt vừa phảng phất có linh quang không ngừng lóe ra, 8000 phù lục tại hắn đích trong lòng chảy qua, hỗn độn khí đoàn chuyển hóa. Là, làm, địa hỏa thủy phong đích quá trình tại hắn đích trong lòng chảy qua. Ước chừng quá khứ nửa năm đích thời gian, Tiết Lăng Vân mới từ loại này huyền ảo đích trạng thái trung thanh tỉnh, hắn nhìn một chút chung quanh đích tình huống, vừa cảm thụ liễu một chút chính mình đích lực, Tiết Lăng Vân khiếp sợ đích phát hiện chính mình đích lực dĩ nhiên tăng trưởng liễu ước chừng gấp đôi. Hắn đích trong lòng lần nữa trải qua 8000 phù lục, lúc này hắn phát hiện chính mình đã lĩnh ngộ liễu trong đó gần 1000 cái phù lục, trước kia mơ mơ hồ hồ gì đó bây giờ đô xem đích dị thường đích thấu triệt. Tại nọ nửa năm đích thời gian trong, Tiết Lăng Vân phảng phất đã trải qua khai thiên tích địa vạn vật diễn hóa đích quá trình, vạn vật theo hỗn độn trung xuất sinh, tại hỗn độn trung tiêu mất hết thảy đích, hết thảy đều là như vậy đích thần kỳ, như vậy đích tuyệt đẹp. Thiên đạo, rốt cuộc cái gì là nói chứ? Tiết Lăng Vân lầm bầm lầu bầu liễu một câu, chỉ chốc lát sau khi hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói. Thiên đạo vô cùng, ta mặc dù đã lĩnh ngộ liễu một ít thứ, nhưng là còn kém đích nhiều lắm. Vốn Tiết Lăng Vân là muốn tại Nhược Thủy Hà cái đáy tìm kiếm bảo vật đích, bất quá đã trải qua chuyện này sau khi, hắn tạm thời đem tìm kiếm bảo vật đích chuyện đặt ở liễu một bên, này nửa năm qua hắn lĩnh ngộ liễu rất nhiều thứ, phải đáo trên bờ hào hào đích suy tư một trận. Hắn đích thân thể hướng tới Nhược Thủy trên sông phương bơi đi, không nhiều lắm thì đi tới Nhược Thủy Hà đích bên bờ, Si Vưu bảo kiếm vẫn đang cắm ở nơi nào, từng đạo sắc bén đích khí thế theo Si Vưu bảo kiếm trung tản mát ra đến. Phu quân, ngươi đã trở lại. Thế nào, lần này tìm kiếm đáo bảo vật liễu không? Lăng Nếu Vũ người thứ nhất thấy được Tiết Lăng Vân, nàng xào cười thản nhiên đích đã đi tới. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng đích kéo của nàng ngọc thủ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hình bảo vật không có tìm được, bất quá vô hình đích bảo vật nhưng tìm được rồi. Nga, Lăng Nếu Vũ có chút sửng sốt cười nói. Phu quân, ngươi nói gì chứ? Cái gì gọi là vô hình đích bảo vật? Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Ta tại Nhược Thủy Hà cái đáy lĩnh ngộ liễu rất nhiều thiên đạo tới lý, này coi như là vô hình đích bảo vật đi. Ta muốn, trước đêm mấy ngày này nói tới lý hoàn toàn hiểu được, chờ ta hiểu được sau khi nữa truyền thụ cho các ngươi, cho nên ta muốn bế quan một trận liễu. Lăng Nếu Vũ vừa mừng vừa sợ, tới rồi thiên tiên cảnh giới sau khi đô rõ ràng lĩnh ngộ thiên đạo mới là tu luyện đích đang đồ, Tiết Lăng Vân có thể lĩnh ngộ thiên đạo tới lý, so với tìm kiếm đáo bảo vật còn muốn được rất nhiều. Lập tức Lăng Nếu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phu quân, ngươi theo ta đến, phía trước cách đó không xa thì có một cái an tĩnh đích địa phương, ngươi là ở chỗ đó bế quan đi. Tiết Lăng Vân đi theo Lăng Nếu Vũ hướng tới phía trước bay đi, bay chỉ chốc lát, Tiết Lăng Vân hỏi. Nếu Vũ, ta phái Thanh Thành đích tình huống như thế nào? Môn nhân các đệ tử tu luyện đích như thế nào? Lăng Nếu Vũ cười nói. Hết thảy bình thường, các đệ tử thực lực tiến bộ bay nhanh, này Nhược Thủy Hà quả nhiên là tu luyện thật là tốt địa phương. Nhược Thủy giữa sông hàn khí bức người, này bình thường đích yêu binh vô tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện, bất quá ta phát hiện Nhược Thủy Hà đích bên bờ cũng có rất mạnh đích hàn khí, trong khoảng thời gian này chúng ta an bài yêu binh nhóm tại bên bờ tu luyện, hiệu quả cũng rất không sai chứ. Tiết Lăng Vân hướng tới phương xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện 10 dặm ở ngoài đích bên bờ không hề ít đích yêu binh đang ở ngồi xuống tu luyện, hắn có chút gật đầu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nếu Vũ không lâu đi tới một cái. Hẻo lánh, vắng vẻ, đích địa phương, nơi này có mấy rất lớn đích lều trại, Lăng Nếu Vũ đem Tiết Lăng Vân mang đáo một cái lều trại chung, nói. Phu quân, người trong lúc nơi này bế quan đi, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không quấy rầy của ngươi. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, hắn tại Lăng Nếu Vũ đích ngoài miệng nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó bắt đầu bế quan. Tiết Lăng Vân lần này bế quan chủ yếu là hồi tưởng nửa năm qua đích kinh nghiệm, hắn phải đem tại nhược thủy giữa sông lĩnh ngộ đích thiên đạo, phù lục hoàn toàn đích hiểu được. Lần này đây bế quan ước chừng tìm tam năm đích thời gian, Tiết Lăng Vân đích tâm thần vẫn đắm chìm tại một loại huyền ảo đích trạng thái trong, nhược thủy hà cái đáy đích kinh nghiệm tam ngàn phù lục thiên sách si vưu thật kinh đẳng đô tại hắn Nga trong lòng không ngừng trải qua, suốt tìm tam năm đích thời gian hắn mới đưa tại nhược thủy hà cái đáy ngộ suốt đích thiên đạo hoàn toàn hiểu được. Ha ha ha ha, chỉ nghe Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, hắn theo lều trại chung đi ra trước mắt đích cảnh tượng nhưng làm cho hắn có chút sửng sốt, chỉ thấy nhược thủy hà bên cạnh dĩ nhiên kiến nổi lên vô số đích kiến trúc vật, này kiến trúc vật cực kỳ đơn sơ thô tháo. Tiết Lăng Vân đích thần thức lập tức hướng tới này kiến trúc vật bơi đi, tiếp theo hắn chợt hiểu mất cười, nguyên lai này kiến trúc vật trong ở lại đích đều là núi Thanh Thành đích yêu binh. Lần này đây người thứ nhất nhìn thấy Tiết Lăng Vân đích hay là Lăng Nếu Vũ, Lăng Nếu Vũ mừng rỡ đích đi tới Tiết Lăng Vân đích bên cạnh hỏi. Phu quân, người bế quan đi ra liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là thu hoạch rất lớn a? Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói. Thu hoạch đương nhiên không nhỏ liễu, cách chương.